Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩn mình nơi ranh giới giữa sáng và tối. Người đàn ông trẻ mặc đạo bào xanh lạnh lùng đáp lại. Lý Kiến Hề, thầy Lý, Lê Chi cúi đầu đầy thành kính. Giọng nói mang theo sự chân thành không chút giả dối. Xin hỏi mặc áo liệm có điều gì đặc biệt cần lưu ý không? Công việc kế tiếp còn nhiều, làm phiền thầy mất thời gian e là không phải phép. Ánh đèn treo như dựng nên một bức tường vô hình giữa hai người, chia rõ âm dương. Lê Chi đứng ở rìa bên này, đôi mắt sáng long lanh nhìn người trong bóng tối. Trong ánh mắt không giấu nổi sự ngưỡng mộ và mong đợi. Lý Kiến Hề khẽ cau mày. Một lúc lâu sau, anh ta mới chậm rãi mở miệng. Mặc đơn không mặc đôi, 5-7 là lựa chọn tốt nhất. Lụa thì chọn, gấm thì thôi, da lông tuyệt đối không nên dùng. Quần áo không cần cúc cài, chỉ có dây buộc mà thôi. Màu đen, trắng nên tránh. Nụ cười nơi khóe môi Lê Chi càng thêm dịu dàng, đôi mắt cong cong như biết ơn sâu sắc. Cảm ơn thầy Lý, có thầy bên cạnh chỉ dẫn, chúng tôi an tâm hơn rất nhiều. Cô thở dài, giọng mang theo vẻ bi thương khẽ khàng. Cũng may có thầy ở đây, bằng không thật sự chẳng biết phải xoay sở thế nào. Những người còn lại, bọn họ ngơ ngác nhìn nhau. Đây là đang đóng vai trà xanh trước mặt NPC sao? Nhưng thật kỳ lạ, dường như chiêu trò này có tác dụng, bởi Lý Kiến Hề rõ ràng không còn lạnh lùng như lúc trước. Chỉ nhàn nhạt đáp, không cần cảm ơn. Lê Chi lập tức quay lại trước giá gỗ, chọn ra 5 món quần áo bằng lụa, cẩn thận kiểm tra kỹ càng từng chiếc một để chắc chắn không có nút cài. Sau đó, cô ôm bộ áo liệm về phía giường gỗ lim. Đợi đã, Lê Chi, Chi Y căng thẳng gọi giật cô lại, giọng run rẩy, nhỡ đâu anh ta lừa thì sao? Nếu mặc nhầm, cô sẽ C-H-E-T đấy. Liên Thanh Lâm cũng lập tức nhìn về phía Hứa Thuật, vội vã hỏi, NPC quan trọng trong phó bản, có lừa người không? Hứa Thuật trầm ngâm, sắc mặt nghiêm trọng, tôi từng gặp kẻ nói thật, cũng từng gặp kẻ nói dối suýt chút nữa khiến cả nhóm bị diệt sạch. Anh ta quay đầu nhìn Lê Chi, cô chắc chắn muốn làm vậy à? Lê Chi giơ đống quần áo lên, thản nhiên hỏi ngược lại. Không chắc lắm, hay để anh làm nhé. Hứa Thuật, không khí trùng xuống nặng nề. Cái C, H, E, T lặng lẽ của Trương Khiếu còn in hẳn ngay trước mắt. Bộ áo liệm trong tay Lê Chi giống như lá bùa đòi mạng. Ai chạm vào cũng phải đặt cược sinh mạng mình. Ngay cả người từng trải như Hứa Thuật cũng không dám tùy tiện ra tay. Nói gì đến những người mới trong nhóm. Nhưng Lê Chi chỉ mỉm cười, dường như cũng chẳng thực sự mong đợi họ sẽ giúp. Mộng Vân thường cô ngồi xuống bên giường, ôm bộ áo liệm, nhẹ nhàng mặc lên T, H, I, T, H, ể trưởng thôn. Bỗng nhiên, Liên Thanh Lâm cắn răng, bước nhanh tới cạnh cô. Tôi giúp cô, Chỉ Y cũng run rẩy đi tới, nước mắt trào ra, khuôn mặt trắng bệch như sắp ngất đến nơi. Nhưng ánh mắt lại rực lên vẻ bi tráng. Cùng làm với cô, nếu chết, cùng chết. Nhưng Lê Chi giơ tay ngăn lại, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết. Đừng chạm vào, cô nhìn họ, ánh mắt bình tĩnh, một người thử sai là đủ. Không cần liên lụy thêm ai, nhưng cô sẽ chết. Chỉ Y bật khóc òa lên, nức nở, đêm nay, cô sẽ C-H-E-T. Lê Chi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp, cũng chưa chắc đâu. Sự tự tin toát ra từ từng cử động của cô khiến Hứa Thuật nhíu mày nhìn chằm chằm. Hỏi, cô phát hiện ra điều gì rồi à? Thi thể Tia, Ntia. Được mặc thêm 2 lớp áo liệm, trông đã bớt phần kinh dị lạnh lẽo. Lê Chi chăm chú luồn cánh tay cứng ngắc của T, H, I, T, H. Ể vào tay áo. Vừa làm vừa chậm rãi giải thích. Thật ra có thể phân tích lời của NPC từ những gì anh ta nói. Phong tục mai táng có lịch sử hàng ngàn năm, ví dụ như sa tanh, đồng âm với không con, nên người xưa cực kỳ kiêng kỵ mặc đồ gấm. Thắt lưng cũng đồng âm với từ xấu, vì vậy áo liệm không dùng cúc cài mà chỉ dùng dây buộc. Da lông động vật cũng bị tránh, vì họ sợ người xê, hát, ế, tê khoác da lông sẽ đầu thai làm súc sinh. Nói tới đây, cô khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh mà sáng rực trong ánh đèn mờ. Chỉ cần để tâm, chúng ta vẫn còn đường sống. Cách chương.